Tối cường song tu đã. Chương 15 tạo lập thế lực 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiên cuối cùng cũng nghĩ ra một cách mở ra cửa hàng, hắn dùng tiền mua thự lực Goku trong vòng 1 giờ, nhìn trong tay viên thuốc chỉ có tác dụng 1 tiếng lại tốn gần 20.000 điểm, hắn chảy máu. Cãi nó đi, hoàn thành nhiệm vụ trung thực còn rất nhiều phần thưởng mà, lo gì không có điểm. Lâm Thiên bất chấp, hắn nuốt vào viên thuốc thực lực đột phá 15.000000. Hắn cảm nhận cơ thể dồi dào thực lực biến thân SJJ cấp 1 thực lực lại bạo tăng. Lâm Thiên đảm bảo chỉ cần cho hắn một quyền có thể hủy diệt cả một hành tinh. Đi thôi, thời gian có hạn. Lâm Thiên chạy đến vòng trung tâm, nhìn xuống dân chúng trong thành như một đám kiến, hắn từ từ hạ xuống, lại cảm nhận thực hồ chưa đủ quy mô. Lâm Thiên lại tiếp tục gồng lên, SJJ2 lại đến SJJ3, mái tóc của hắn biến thành màu vàng rực lửa vàng, mi cũng biến mắt tóc dài đến eo. Rầm, rầm, trong bầu trời sấm chớp, gió giật không cách nào chống lại, dân chúng sợ hãi cuốn ở một góc. Lâm Thiên thấy màn dạo đầu đã đủ, hạ xuống. Màu vàng thần thánh chói lọi của đại địa, vô số giáo phái tu sĩ nhao nhao quỳ xuống điên cuồng la hét, bọn họ trong lòng một viên tính đồ chi tâm cũng rực lửa, lúc này người dân trong thành, dù cao ngạo như quân lính cũng kiềm không được áp lực mà quỳ xuống. Mọi người bị ánh sáng chói lóa, không thấy được, người, ra sau, mọi người không dám ngước đầu lên nhìn, tà ma chó má này lúc nào ở đây, chết đi. Một tên quý tộc vừa trong nhà ra thái độ thống thách, hắn cực ghét người nào đang làm phiền hắn ân ái cùng con tiện tỳ xinh đẹp. Mọi người, nhìn hắn nhích ra xa, mọi người trông chờ kết quả. Lâm Thiên nhìn một tên quý tộc mập mạp thân hình béo ú, nhìn là biết một tên cặn bã không kém. Không ngại, nhắc tay trừng trị cái ác sẵn tiện lập uy. Phất tay, một tia sáng từ ngón trỏ bắn ra một tia sáng màu đỏ. Tên mập nhìn thấy thần uy hai chân nhũng ra quỳ lại cầu xin. Chỉ trong giây lát, bùm, cả một căn nhà diện tích vài trăm mét bị hủy diệt, thần kỳ là không ai bị lan đến. Thần linh phù hộ, ngàn vạn tiếng vang, cầu xin, Lâm Thiên thỏa mãn, nhưng mục đích của hắn chưa dừng lại. Phàm nhân nghe ta đây, ta sẽ cử một phân thân đến trần gian, lập một giáo phái mới, ai dám ngăn cản thì sẽ đưa toàn bộ nhân loại vào cơn giận của ta. Hắn dùng khí tăng lên độ âm thanh, chấn muốn nát màng nhĩ bọn dân đen. Cả một vùng trời vang vọng âm thanh của hắn. Thường dân thì nào dám cãi lời hắn, dập đầu xuống đất, có người trên trán chảy ra máu. Sau đó, hắn đưa tọa đồ nhà của Mikasa cho bọn chúng, lại bùng lên sấm chớp quay về trời. Thời gian của hắn sắp hết, hắn muốn đi về nhà, nếu không giữa chừng mà lộ thì mệt. Thiên sau FPILCSS7 rồi, Mikasa thấy hắn xuất hiện liền chạy lại hỏi. Lâm Thiên gật đầu, móc ra lon nước ngọt, hắn ngồi xuống nghỉ mệt a, việc hắn chỉ còn chờ. Sau một tháng, mọi việc vô cùng suôn sẻ, hắn xong tu cùng hai cô nàng, lâu lâu lại ra ngoài gạ mấy cô gái trẻ khác. Hiện tại đã bước tới cấp 15, thực lực đã gấp mấy lần người thường. Hai nàng cũng thế, hắn điều xem các nàng cấp bậc không kém hơn 10. Cái tiếp là bọn dân chúng tựa hồ cũng chấp nhận sự thật là trên đầu bọn họ còn có thần linh, ngay khi hắn trang bức hoàn thành. Một đám quý tộc cùng lão đại quân đội đến Vân An, đưa hắn đi nơi xây giáo đường. Lâm Thiên không ngại, lựa khu đất màu mờ nhất, lớn nhất trong thành. Lại đặt tên là Thiên Thần Giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ hôm đó, tất cả dân chúng tín ngưỡng hắn bắt tay vào xây dựng giáo đình, bọn họ ai cũng muốn góp một ít sức để được thần linh phù hộ. Lâm Thiên chỉ cười, bọn hắn mệt chết cũng không phải ta, lo gì. Mời ngài xem ạ, một tên trưởng quan khúm núm cúi đầu, hỏi xem ý kiến của vị thần linh nhỏ này. Lâm Thiên thấy cả căn giáo đường to lớn không dưới vài cây số, quả thật là khủng bố. Tạm được, Lâm Thiên gật đầu bảo hắn lui ra, tên trưởng quan vui vẻ đi, hắn cảm thấy vị thần linh này vui vẻ không chừng sẽ cho hắn phù hộ. Ngoài thành, lấy ra tiểu đại thiên thế giới, hắn linh hồn lực tiến vào, cả thế giới này vốn là của hắn, dù chưa hoàn toàn kiểm soát được nhưng muốn thám thính một ít thì vẫn được. Nơi này a, đủ quạnh quẽ. Từ khi vào đây, hắn chưa thấy bất cứ sinh vật gì, ngay cả đất đá đều chỉ có một màu xám đất, không có gì mỹ lệ cả. Keng, vì là mới khai sinh thế giới, tiểu đại thiên thế giới chưa có bất cứ sinh vật nào ngoại trừ hai con vật mà ký chủ đã bắt. Lâm Thiên thở dài, hắn phải làm thế giới này mỹ lệ hơn, dù sao theo hắn, nơi này có thể là sao này một phương tài nguyên của hắn, không thể để nó hoang tàn như vậy được. Sao này, cứ bảo này là thiên giới đi. Tìm tới rồi, hắn dùng thần thức dạo bước tìm kiếm, cuối cùng cũng phát hiện hai con vật mà hắn đã thả xuống đây. Lâm Thiên ôm một bụng vui vẻ đi đến, cách chương.